Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041. Chương 1040. Sương Mù Thôn Trang 6. Chương 1040. Sương Mù Thôn Trang 6. Thanh Tỷ cái gì đều không có nhìn đến. Thấy Hạ Tịch lại không có bao lớn phản ứng bộ dáng, liền không có đương hồi sự, đoàn người tiếp tục đi phía trước đi. Này tòa thôn trang mỗi nhà mỗi hộ, cách xa nhau đều có một ít khoảng cách, lại chậm gì gì mà đi rồi 5 phút tả hữu, mới rốt cuộc thấy được đệ nhị tòa phòng ốc hình dáng, vài người đều dừng bước chân, ta nói, Lưu Nhị. Trước hết mở miệng, chúng ta hẳn là mau chóng tìm một cái không có thôn dân địa phương mới thích hợp đi. Vẫn luôn dọc theo con đường này đi. Chỉ sợ tất cả đều là thôn dân cư trú khu. Không bằng đổi một cái đường nhỏ đi. Gặp được thôn dân xác suất hẳn là sẽ thấp rất nhiều, nhưng nơi này sương mù lớn như vậy, muốn đổi lộ tuyến cũng không rõ ràng lắm sẽ đi đến chạy đi đâu à, tuổi trẻ nam nhân Tiểu Dương nói. Ra chính mình nghi ngờ. Này tốt xấu là điều đại lộ. Dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Nếu đi đường nhỏ, khả năng sẽ gặp được rắn độc trùng, hoặc là thôn dân thiết trí một ít phòng dã thú bẫy dập. Kia đã có thể xa xa không có đi con đường này an toàn, có phòng ngự đạo cụ cùng giải độc hoàn. Gặp được bẫy dập cùng rắn độc trùng gì đó, căn bản không có tất yếu lo lắng. Lưu Nhị liếc mắt một cái Tiểu Dương. Tổng so đi này đại lộ gặp được sở hữu thôn dân muốn hảo đi, tại đây loại sương mù hành tẩu thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Hơn nữa chúng ta còn không có bản đồ, nói không chừng vòng quanh lại về tới trên đường lớn. Tiểu Dương tiếp tục phản đối, cùng với lung tung đường vòng cuối cùng lại về tới nguyên điểm. Trung gian còn phải đã chịu xà trùng chuột kiến bối rối, còn không bằng trực tiếp đi đại lộ an toàn điểm. Người này chỉ là một loại nhất hư suy đoán mà thôi. Lưu Nhị tức giận mà nói, ta cho rằng chúng ta chỉ cần tiểu tâm cẩn thận điểm, liền không khả năng vòng trở về. Hơn nữa nhất định có thể tìm được một cái an toàn địa phương đợi, loại này rõ ràng lạc hậu lại cũ nát thôn trang, có thể có cái gì tuyệt đối an toàn địa phương. Tiểu Dương cũng có chút tính tình, thái độ cường ngạnh lên, nơi này tuyệt đối chỉ có thôn dân cư trú địa phương có phòng ốc, mặt khác hoặc là hoang dã hoặc là đồng ruộng. Ngươi là tưởng buổi tối ngủ ở hoang dã hoặc là đồng ruộng bị các loại độc trùng đốt, vẫn là tưởng ngày mưa thời điểm dựa cỏ dại hoặc là ruộng lúa che mưa chắn gió, vì không làm cho cách đó không xa phòng ốc người chú ý. Hắn tận lực đè thấp thanh âm, nhưng cường ngạnh thái độ cùng bất mãn ngữ khí không có chút nào che giấu. Hắn lại nói, huống chi một viên giải độc hoàn có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 12 giờ. Người tưởng ở tại dã ngoại là có cũng đủ số lượng giải độc hoàn có thể chống được trò chơi kết thúc sao? Lưu Nhị sắc mặt cứng đờ, bị Tiểu Dương dỗi trên mặt không nhịn được, chúng ta hảo thương lượng là được. Tiền lão nhân ra tiếng hòa giải, mọi người đều là muốn càng an toàn mà vượt qua trò chơi. Có cái gì ý tưởng đều có thể nói ra, cảm thấy không thích hợp phương án liền phủ quyết. Không cần thiết xảo lên, dù sao ta là cảm thấy. Chúng ta vừa mới gặp được cái thứ nhất thôn dân hỏi vấn đề rất đơn giản. Nói không chừng mặt sau đều là loại này hằng ngày hỏi đáp đâu. Tiểu Dương thấy chính mình chiếm cứ thượng phong, nhịn không được lại nhiều lời hai câu. Chúng ta đây hà tất mạo hiểm đi đường nhỏ đi dã ngoại cùng đồng ruộng. Trực tiếp đi đại lộ, cùng những cái đó thôn dân đều từng có giao lưu lúc sau, ngược lại có thể hoàn toàn yên lòng, còn có thể tìm cái lớn một chút phòng ốc ở nhờ, này đều đã là cao cấp trò chơi. Cứ nhiên còn có ngươi như vậy thiên chân người chơi. Lưu Nhị như là rốt cuộc tìm được rồi cái có thể phản bác điểm. Hắn cười lạnh một tiếng, ta dám 100% khẳng định, ngay từ đầu này đó NPC cố ý lộng một ít đơn giản vấn đề, làm chúng ta thiếu cảnh giác, đi theo vấn đề liền sẽ càng ngày càng khó. Tấu chương xong, hết chương.